Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 452, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Góc truyện audio.com. Trong phòng khách một mảnh lộn xộn, vò thành một cục nữ váy, tất chân bị xé nát ngắn tay, cùng trong không khí kia cỗ nhàn nhạt sinh mệnh khí tức, đều thành chứng cứ phạm tội. Tô Tầm miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, nằm nghiêng trên ghế salon, ánh mắt ít nhiều có chút mờ mịt luống cuống, bị mê, gian, mặc dù thân thể của hắn trên sướng rồi. Thế nhưng là tâm lý nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, bất quá đáng được ăn mừng một điểm chính là, còn tốt đối với hắn hạ dược chính là nữ nhân, nếu là cái nam nhân, kia mịa nó mới muốn chết, đồng dạng một tia không, treo dao dao đưa tay lấy xuống trong miệng hắn khói, mình hút một hơi, đỏ mặt hài lòng vỗ vỗ hắn khuôn mặt tuấn tú, yên tâm đi, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Tiếng nói vừa ra, một điếu thuốc sương mù từ kia kiều diễm ướt át trong môi đỏ phun ra. Sau đó đôi mi thanh tú nhíu một cái. Thuốc lá trên mặt đất, thật là khó rút a, quân nhân thế gia gia nữ tử. Liền là biêu hãn, dám hạ thuốc coi như xong. Vừa mới phá thân, trên ghế salon máu cũng còn không có làm đâu. Liền cùng một người không có chuyện gì giống như. Tào Giao Giao, Tô Tầm lần thứ nhất bảo nàng tên đầy đủ. Giao Giao nheo mắt lại, cười hì hì nhìn xem hắn. Người đã vừa mới thao qua, không muốn lái xe. Tô Tầm khóe miệng co giật một chút, cố gắng để cho mình biểu hiện được nghiêm túc. Người có biết hay không ngươi vừa mới đã làm gì? Làm ngươi à? Giao Giao nháy nháy con mắt, trong ngực hắn ủi đến ủi đi. Tô Tầm sắp không chịu nổi. Ta nói, đừng lái xe, còn có, tay đừng sờ loạn, ca của ngươi nếu là biết, hắn sẽ giết ta, chấm, thật muốn sợ hắn, ngươi đem trách nhiệm giao cho ta là được rồi, mà lại hắn đánh không lại ngươi. Giao Giao rất sợ Tào Thiên, nhưng nàng muốn bảo vệ tình lang, vì tình yêu, phấn đấu quên mình. Tô Tầm tuyệt đối tư tưởng của nàng có vấn đề. Lúc đầu trách nhiệm chính là của ngươi. Cái gì gọi là giao cho ngươi, quảng cáo. Có niềm vui bất ngờ ta muốn nói cho ngươi. Giao Giao đột nhiên chuyển hướng chủ đề. Tô Tầm thở ra một hơi. Cái gì? Giao Giao tiến đến hắn bên tai thổ khí như Lan nói. Hôm nay ta không phải kỳ an toàn a, mà lại nhà chúng ta nữ nhân đều là dễ thụ thai thể chế. Trên cơ bản tất cả đều là một lần liền có thể mang thai. Kinh hỉ hay không? Ta tốt miệng nó kinh hỉ. Tô Tầm thật muốn đem nàng đầu đẩy ra nhìn bên trong là không phải toàn trang đậu hũ. Ngươi liền không thể mang tránh thai công cụ tới sao? Ngươi vừa mới tròn 18 tuổi liền muốn không ra muốn sinh con rồi. Ta muốn là khai thác tránh thai biện pháp. Ngươi ăn xong lau sạch không nhận nợ làm sao bây giờ? Đạt được tẩu tử chỉ điểm. Giao Giao trí thông minh thẳng tắp lên cao. Tô Tầm cắn răng. Là ngươi đối ta ăn xong lau sạch. Ngươi cũng sẽ không mang thai. Giao Giao thật cao hứng. Sờ lên bụng. Chấm. Dù sao ta mặc kệ, ta khẳng định sẽ có bầu. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ngốc tất, Tô Tầm im lặng, cảm thấy nữ nhân này thật xuẩn. Nhưng lại có như vậy một chút hơi cảm động. Giao Giao hai đầu trắng nõn đôi chân dài nhẹ nhõm lúc ẩn lúc hiện khẽ hát. Trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Càng xem càng giống cái khờ phê. Đinh đinh đinh đinh. Tô Tầm điện thoại di động vang lên bắt đầu. Tô Tầm cầm lấy xem xét. Biến sắc, nhìn về phía Giao Giao. Ca của ngươi, ngươi đừng lên tiếng. Ân, Giao Giao cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Biểu hiện được 10 phần nhu thuận. Tô Tầm hít sâu một hơi. Có loại bị người chóc gian cảm giác. Nhận nghe điện thoại. Uy, Giao Giao có phải hay không tại chỗ ngươi? Tào Thiên trực tiếp đánh gãy Tô Tầm, nghe thanh âm liền đè ép lửa giận, đối Giao Giao lửa giận. Tô Tầm mím môi, ta nói không tại, ngươi tin không? Thiếu cùng ta nói nhảm. Để nàng nghe, nha đầu này còn dám kéo hắc ta. Lá gan mập, Tào Thiên nổi giận đùng đùng nói. Sau khi trở về biết được Giao Giao chạy tới Thiên Kinh tìm Tô Tầm. Hắn giận không chỗ phát tiết, còn đem Diệp Thiên Thiên cũng khiển trách một trận. Nói nàng không xem trọng Giao Giao. Nhưng hắn chỗ nào có thể nghĩ đến. Liền là Diệp Thiên Thiên trợ giúp Giao Giao đào tẩu đây này. Giao Giao trực tiếp đưa di động đoạt mất. Ca, ngươi không nên ép buộc ta dựa theo ngươi cho ta quy hoạch đường đi. Ta không thích Lưu Hiên. Ta liền thích Tô Tầm. Ngươi thích cái rắm. Cút ngay trở về. Bằng không chạy về nhà đi. Tào Thiên nổi trận lôi đình. Giao Giao lấy dũng khí. Chậm, ta cho Tô Tầm hạ dược bắt hắn cho ngủ. Nhà chúng ta nữ nhân thể chất ngươi cũng biết. Ta 18 tuổi liền nâng cao cái bụng lớn. Ngươi cảm thấy lấy sau ngoại trừ Tô Tầm. Còn sẽ có người muốn ta sao? Ngươi nói cái gì? Tào Thiên thanh âm đề cao cùng mấy cái điểm thôi. Không mở miễn đề Tô Tầm đều có thể nghe thấy. Tào Thiên trước tiên không phải hoài nghi chuyện này tính chân thực. Mà là chấn kinh cùng phẫn nộ. Bởi vì lấy hắn đối muội muội mình hiểu rõ. Loại sự tình này, nàng thật đúng là có thể làm được. Ta nói, ta cho hắn hạ dược gạo nấu thành cơm. Giao Giao đã vò đã mẻ không sợ rơi. Tào Thiên chửi ầm lên. Người mịa nó sao có thể làm ra loại sự tình này? Ngươi một cái nữ hài tử có xấu hổ hay không? Ngươi vừa mới trưởng thành liền nâng cao cái bụng lớn. Nếu là Tô Tầm không muốn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn Tào gia nữ nhân thể chất đặc thù. Trên cơ bản đều là một phát phải trúng. Tào Thiên hiện tại không sợ Giao Giao cứng rắn muốn đi theo Tô Tầm. Hắn bắt đầu sợ Tô Tầm không muốn Giao Giao. Đến lúc đó, bọn hắn Tào gia mặt liền vứt sạch. Đều nói hào môn đại viện phá sự nhiều. Nhưng bọn hắn cũng là tối muốn mặt nhóm người kia. Hắn có muốn hay không ta? Vậy ta liền đi chết. Giao Giao nhìn Tô Tầm một chút. Lời này là nói cho hắn nghe. Tô Tầm giật giật khóe miệng. Rõ ràng lão tử mới là người bị hại a. Giao Giao trắng nõn tiểu chân đá đá Tô Tầm. Tô Tầm gật gật đầu. Biểu thị lão tử nhận hố. Quảng cáo, Giao Giao cười đến càng vui vẻ hơn. Chân nhỏ tại Tô Tầm trên đùi nhẹ nhàng hoạt động. Đầy dẫy xuân, tình, Tào Thiên hít sâu một hơi. Điện thoại cho Tô Tầm. Nặc, đại cữu ngươi ca muốn nói với ngươi. Giao Giao khuôn mặt ửng đỏ. Có chút hưng phấn, bởi vì nàng cảm nhận được mình lão ca ý buông lỏng. Tô Tầm kết quả điện thoại. Uy, đại cữu ca. Không phải, Tào ca, ngươi vẫn là gọi ta đại cữu ca đi. Ta nghe an tâm điểm. Nhà đầu kia làm ẩu. Ngươi, Tào Thiên trong chốc lát không biết nên nói thế nào. Vừa thành niên muội muội bị Tô Tầm ngủ. Làm một ca ca, trong lòng của hắn khẳng định có lừa. Nhưng hết lần này tới lần khác là muội muội của hắn hạ đến thuốc. Nghiêm ngặt nói đến Tô Tầm là bị động mới. Hắn cũng là người bị hại. Để hắn có chút thúc thủ vô sách. Có lừa không chỗ phát. Có cái dạng này muội muội. Gia môn bất hạnh a. Tô Tầm nhìn một chút đầy đất lang tịch. Lại nhìn một chút đối diện cười đến cùng cái kẻ ngu giống như Giao Giao. Nói một câu. Giao Giao rất tốt. Câu nói này liền đã bao hàm rất nhiều. Cảm ơn huynh đệ. Tào Thiên nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Tô Tầm không muốn Giao Giao, đó mới là thật nguy rồi. Hắn cảm giác có chút thao đàn. Hôm qua còn tại cảnh cáo Tô Tầm không được đụng muội muội của hắn. Hai người không có khả năng. Nhưng là hôm nay hắn liền phải khẩn cầu Tô Tầm cùng hắn muội muội ở cùng một chỗ. Lúng túng một nhóm, cứ như vậy đi Tào ca. Vì chiếu cố Tào Thiên cảm xúc. Tô Tầm như vậy bên trong gãy mất trò chuyện. Giao Giao leo đến trong ngực hắn. Nũng nịu nói. Lão công, người ta còn muốn. Muốn cái đầu của ngươi. Lăn lên thu thập vệ sinh. Tô Tầm một cái bạo lật nện ở trên đầu nàng. A, Giao Giao đau đến nước mắt đều muốn ra. Che lấy cái trán khô cằn lên tiếng. Úc, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.